Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 792, chỉ có Đại Thành Nhân Vương, tam vị ma hỏa biến hóa, khiến cho toàn bộ đan thần bĩu môi xảy ra kịch chấn. Không chỉ có là Đại Quang Minh Tháp xuất hiện gián đoạn tính rung động, toàn bộ đan thần cốc mặt đất, cư nhiên xuất hiện dạn. Tựa hồ có một loại vô hình sức mạnh to lớn, muốn xé rách mảnh này thánh địa. Khí tức chung quanh tổng có thể cảm nhận được một loại rối loạn dấu hiệu lệnh người vô cùng sợ. Mảnh này tràng diện đến tột cùng muốn biến thành làm sao giống nhau. Đan thần cốc nghênh đón mấy ngàn năm nay lớn nhất biến cố. Một hồi kinh thiên kịch biến, đang ở trước mắt. Như tùy ý tam vị ma hỏa tắt, cái kia đan thần cốc căn cơ đem không còn tồn tại. Cái này không chỉ có là đan thần cốc tổn thất, cũng là toàn thiên hạ tổn thất. Phải biết rằng thế gian rất nhiều đan dược cao cấp đều là ra từ đan thần cốc. Đan thần cốc nơi đây cho người trong thiên hạ cung cấp 89/10 đan dược cao cấp. Tam vị ma hỏa là đan thần cốc tam vị ma hỏa, cũng là toàn thiên hạ tam vị ma hỏa. Lúc này ở Đại Quang Minh Tháp phía trước, đã đứng đầy người, đan thần cốc có mấy ngàn nữ đệ tử đều đi qua bên này. Chí Tôn Lô Đỉnh bên kia căn bản không người đợi, toàn bộ đều tới rồi. Đan thần cốc mọi người đều là lộ ra không gì sánh được lo lắng thần sắc. Đại Quang Minh Tháp kịch biến, làm cho các nàng vô cùng bất an. Ngoại trừ đan thần cốc nhân bên ngoài, còn có các nơi đan sư công hội luyện đan sư cũng tới không thiếu. Phải biết rằng đan thần cốc chính là đan đạo thánh địa. Các nơi đan sư công hội đều là phụng đan thần cốc vi tôn. Rất nhiều đan sư công hội khai sáng người, càng là gia tự đan thần cốc. Trước đây vốn chính là đan thần cốc đệ tử xuất thân. Lần này đan thần cốc gặp chuyện không may, chỉ cần là biết được tin tức đan sư công hội, liền nhất định phải phách cao cấp luyện đan sư chạy tới. Hết thảy tới chỗ này luyện đan sư, nhìn Đại Quang Minh Tháp tình huống này, cũng đều là hoảng loạn không ngớt. Ở Đại Quang Minh Tháp phía trước, bọn họ những thứ này cao cấp luyện đan sư cũng cảm thấy tự thân vô cùng nhỏ bé. Phía trước Tả Ngọc cốc chủ nóng ruột phía dưới, muốn thẳng vào Đại Quang Minh Tháp, đã bị Đại Quang Minh Tháp gây thương tích. Này thì còn đang bế quan chữa thương đây, tình thế vô cùng không ổn. Tả Ngọc cốc chủ cư nhiên quên mất Đại Quang Minh Tháp từ trước đến nay chỉ có thọ luôn còn thấp thanh niên nhân mới có thể đạp chân. Trong đó, như không phải thanh niên nhân, cái kia tất nhiên phải bị Đại Quang Minh Tháp phản phệ. Nếu muốn tiến vào Đại Quang Minh Tháp, chỉ có thể là thanh niên nhân. Chẳng qua coi như là thanh niên nhân, nhưng cũng không thể tùy tiện đi vào trong đó. Nhất định phải thực lực mạnh vô cùng Đại Thành Nhân Vương mới có thể một đường lên đỉnh. Như tu vi ở Đại Thành Nhân Vương trở xuống, rất có thể chết ở bên trong. Coi như là có lớn hơn nửa phiêu lưu, cũng chỉ có thể mạo hiểm đi vào. Trước đây tam vị ma hỏa thịnh vượng lúc, chúng ta có thể trực tiếp từ bên ngoài nhảy đến đỉnh tháp, bỏ lấy tam vị ma hỏa tới luyện chế đan dược. Bây giờ tam vị ma hỏa đã bị Đại Quang Minh Tháp thôn phệ đi vào, chúng ta đây cũng chỉ có thể theo Đại Quang Minh trong tháp tiến nhập, lấy ra tam vị ma hỏa, bảo trụ đan thần tổ sư truyền thừa cho chúng ta ngọn lửa. Đáng tiếc Tô Đan tiểu sư muội cưỡi kim thai hỏa điêu ở đại đan bên trong thánh hồ tu luyện chưa ra. Không phải làm cho Tô Đan tiểu sư muội tiến vào bên trong, đó là lại không quá thích hợp đấy. Đúng vậy a, Tô Đan tiểu sư muội người mang hỏa linh tiên thể, thiên phú dị bẩm, về sau ở lên, thực lực cao tuyệt, vốn chính là trẻ tuổi nhất thích hợp nhân tuyển. Tô Đan tiểu sư muội không ở, chúng ta còn lại trẻ tuổi sư tỷ muội cũng muốn lên a. Dù cho mọi người tu vi cũng không bằng Tô Đan tiểu sư muội, này thì Đại Quang Minh Tháp vô cùng không ổn định, đi vào quá nguy hiểm. Chờ Đại Quang Minh Tháp ổn định lại đi vào không muộn. Quên mất phía trước Mạc Thiếu Quân sư muội là thế nào bị thương nặng à? Vây quanh ở Đại Quang Minh Tháp phía trước một mảnh kia trong đám người nghị luận ầm ĩ, lộ ra vô cùng loạn. Tả Ngọc cốc chủ cũng không ở tại chỗ, không có chấn được tràng diện người. Các vị luyện đan sư quần long vô thủ đều không nắm được cụ thể chủ ý. Bọn họ phát hiện đại đạo thương sinh môn đến, con mắt tức thì sáng lên, là đại đạo thương sinh môn nhân. Bọn hắn tới, sớm phái người cho đi ngang qua phụ cận đại đạo thương sinh môn chư vị đồng đạo báo tin cầu cứu. Rồi, cũng biết đại đạo thương sinh môn đồng đạo nhóm không thể thấy chết mà không cứu được. Đại đạo thương sinh môn chủ tu vũ đạo, trẻ tuổi trong cao thủ tất nhiên là so với chúng ta đan thần cốc mạnh hơn một chút. Bọn hắn tới thì tốt rồi, chúng ta chắc chở còn có khả năng đạt được giải quyết rồi. Các vị luyện đan sư đều là trơ mắt nhìn đại đạo thương sinh môn người, nhất là đan thần cốc những thứ kia nữ đệ tử một bộ nhờ giúp đỡ nhạn thần. Thật là khiến đại đạo thương sinh môn chư vị đệ tử hận không thể lập tức có thể giúp. Chẳng qua đan thần cốc nhân rất nhanh thì thất vọng xuống. Bởi vì các nàng rất vui vẻ đáp lời. Đại đạo thương sinh môn trẻ tuổi trung cũng không có tu vi khí tức quá mạnh mẽ đệ tử. Dường như mạnh nhất cũng chính là tiểu thành nhân vương, cũng không có đại thành nhân vương. Xin hỏi Thương Ngô chân nhân, các ngươi tu vi mạnh nhất đệ tử là tu vi gì? Đan thần trong cốc một vị địa vị khá cao Yến Linh sư tỷ trực tiếp tìm được rồi Thương Ngô chân nhân, trong mắt của nàng mang theo một loại khao khát nhãn quang, hy vọng dường nào Thương Ngô chân nhân có thể cho các nàng đan thần cốc mang đến hy vọng. Chính là tiểu thành nhân vương, Thương Ngô chân nhân chê cùng với chính mình thương thế ho khan một tiếng, hắn tuy là trời sinh tính đạm bạc, nhưng này thì trả lời cũng không khỏi cảm thấy xấu hổ. Trẻ tuổi nhân tài điêu linh, cái này vẫn là bọn họ đại đạo thương sinh môn tâm bệnh. Khác võ đạo thánh địa trẻ tuổi trung nhiều thiếu đều có thể ra một hai đại thành nhân vương giữ thể diện, thế nhưng bọn họ đại đạo thương sinh môn chính là không có. Thật không có đại thành nhân vương đây, chỉ sợ là không giúp được chúng ta đan thần cốc chiếu cố a. Đan thần cốc mọi người đều là vô cùng thất vọng, thậm chí là có chút u oán quét mắt đại đạo thương sinh môn nhân liếc mắt. Các nàng đan thần cốc trẻ tuổi tại chỗ cũng có không thiếu tiểu thành nhân vương a. Nếu như tiểu thành nhân vương dùng được, còn cần phải đi tìm đại đạo thương sinh môn cầu cứu. Ai nghĩ đến đại đạo thương sinh môn cái này đường đường võ đạo thánh địa, cư nhiên nhân tài như vậy điêu linh, thực sự là làm hại mọi người cao hứng hụt một hồi a. Chuyện này đại đạo thương sinh môn chư vị trưởng lão còn muốn giải thích nữa cái gì? Cái này thì đan thần cốc người đã đem lực chú ý đặt ở khác đội ngũ phía trên, theo sát bên ngoài về sau. Danh kiếm tông nhân cũng tới, là danh kiếm tông chư vị đồng đạo. Ô mục trường lão tiên phong đạo cốt, thực sự là so với Thương Ngô chân nhân cái này bệnh dề dề nhân hoàng, muốn chọc giận thế mạnh mẽ a. Ta nhận được danh kiếm tông chư vị sư huynh, đó là Đoạn Thiên Thương sư huynh, đặt ở chúng ta Thiên Vũ đại lục toàn bộ trẻ tuổi trung, đó cũng là tuyệt thế thiên kiêu. Hắn là một gã chân chính đại thành nhân vương, từ lúc 3 năm trước đây kỳ tài ngút trời chính hắn liền tu luyện đến đại thành nhân vương. Đoạn thiên thương, đại thành nhân vương, vừa nghe đến đại thành nhân vương bốn chữ, đan thần cốc tất cả mọi người lập tức tới tinh thần. Chúng luyện đan sư là dồn dập hướng danh kiếm tông đội ngũ nghênh tiếp. Vậy thì thật là vô cùng nhiệt tình. So ra, đại đạo thương sinh môn đội ngũ nơi đây, nhưng chỉ có Lãnh Thanh rất nhiều cơ bản không người phản ứng. Hết chương.